Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 58. Pháo đài dưới đất. Phụ trách sau khi ăn xong rửa chén, vĩnh viễn là ăn nhiều nhất. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giã ngồi xổm ở phòng bếp rửa chén. Tại ngữ văn bên trên, Đường Tiểu Cửu sức tưởng tượng vượt ra khỏi Đường Nhàn dự đoán. Cho tới Đường Nhàn cảm thấy có thể đơn độc ra một vốn tên là Cáo Nói Tám Đạo, trích lời, nhưng ở ngôn ngữ tay học tập bên trên, Đường Tiểu Cửu nhưng lại có thiên phú kinh người. Nửa tháng tả hữu thời gian, Đường Tiểu Cửu liền có thể cùng Đường Tác Giã trao đổi. Đại khái là cực kỳ muốn biết Đường Tác Giã đang suy nghĩ cái gì. Bách Xuyên thị tất cả mọi người đều là Đường Tiểu Cửu bằng hữu, nhưng Đường Tủ Lạnh cùng Đường Két còn có Đường Tác Giã, theo Đường Tiểu Cửu là nhất cùng mình hợp. Đương nhiên, Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc đến đơn độc xếp tại một cái phân loại bên trong. Ác Khoa cùng Đường Nhàn vậy một mực không hề từ bỏ qua. Liên quan tới để Đường Tác Giã có thể một lần nữa nói chuyện chuyện này, Kiều San San vậy kiểm tra qua, nhưng một mực tìm không ra là lạ ở chỗ nào. Thêm nữa nguyên vụ ác ca Đường Tác Giã đều đối tiến hóa khu căm thù đến tận xương tủy. Đường Nhàn đã đem tiêu diệt tiến hóa khu chuyện này nâng lên nhật trình. Bất quá tiến hóa khu chân chính tổng bộ ở nơi nào, cho dù là nguyên vụ cũng không biết. Làm đỉnh tiêm vật thí nghiệm nguyên vụ, ký ức thường xuyên là hỗn loạn trạng thái. Ác ca cùng nguyên vụ ở chung vậy rất hòa hợp, tựa như là nhiều một cái đáng giá bảo hộ đệ đệ một dạng. Hai người màu tóc hoàn toàn giống nhau, cũng đều là tư chất tốt nhất vật thí nghiệm. Nhưng nguyên vụ không có thuộc về mình ký ức, hắn chỉ là gắt gao nhớ kỹ một cái tên, muốn tìm tới tiến hóa khu tổng bộ chỗ. Đường Nhàn chỉ có thể xin nhờ Vu Tiểu Triết. Hắn cùng Lâm Sâm thu hoạch năng lực tình báo rất mạnh, bây giờ lại là kim tự tháp lãnh chúa, tài nguyên rất nhiều. Vu Tiểu Triết hiện tại đang cùng Đường Nhàn đi ở tàu điện ngầm đứng, chuẩn bị tiến về pháo đài dưới đất tìm tòi hư thực. Nhìn thấy cái kia phiến to lớn thành lũy đại môn lúc, Vu Tiểu Triết sợ hãi than nói, cổ đại phòng ngự khoa học kỹ thuật lại có loại trình độ này. Vu Tiểu Triết nói ra, Đường Nhàn đi ở phía trước dẫn đường. Trên thực tế, nếu như không phải trận kia không biết đại hạo kiếp, có lẽ mặc cho nhân loại ta trải qua hơn 100 năm phát triển, khoa học kỹ thuật không thể so với kim tự tháp bên trong lạc hậu quá nhiều. Ngươi nói như vậy, cũng là có khả năng. Vu Tiểu Triết hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, hắn giơ đèn pha, miễn cưỡng mới có thể thấy rõ hắc ám trong lòng đất thành lũy kiến trúc. Bên trong pháo đài thiết kế kết cấu giống như là cổ đại ngục giam, mỗi gian phòng ốc cực kỳ nhỏ hẹp. Đây cũng là vì tận khả năng dung nạp nhiều người hơn, cho nên một chút hoạt động khu vực đều là công cộng khu vực, tựa như là một tòa tháp, một hai tầng là khu dân cư, tầng thứ ba chính là công cộng hoạt động khu vực. Có cửa hàng, có vận động quán, hữu dụng bữa ăn địa phương. Sau đó 4, 5 tầng lần nữa đến khu dân cư. Tầng thứ 6 lại là công cộng hoạt động khu vực. Có thể từ mỗi tầng một chút bảng thông báo bên trên nhìn thấy cái này chút tầng cấp thì tương đương với thành thị khu vực. Đây là một tòa xoắn ốc hướng phía dưới tháp. Càng đến gần địa tâm địa phương, tự nhiên càng nóng. Mà điểm này thì là dựa vào to lớn xoắn ốc cơ cấu làm lạnh bơm đến giải quyết. Vu Tiểu Triết sợ hãi thán phục tại cổ nhân đối kiến trúc thiết kế xảo diệu. Hắn nói ra, cái này cùng kim tự tháp thiết kế có dị khúc đồng công chi diệu a. Mặc dù quy cách bên trên cùng chế tạo bên trên cũng không bằng kim tự tháp, nhưng cũng coi là một cái phiên bản đơn giản hóa vốn. Nếu như mấy trăm năm qua một mực cải tiến, có lẽ thật có thể tạo ra một tòa dưới mặt đất kim tự tháp. Là, nhưng là nhân loại lựa chọn từ trên trời giáng xuống kim tự tháp. từ bỏ chính bọn hắn thiết kế. Đường Nhàn nói ra, cái kia có lẽ cũng là không có cách nào sự tình. Dựa theo các ngươi lưu lại tư liệu, lúc ấy trên mặt đất khắp nơi đều là khu mỏ quặng sinh vật cùng hư hư thực thực thẩm phán kỵ sĩ cơ. Giới thể, rất nhiều thành thị bị hủy diệt, mà kim tự tháp cho nhân loại che chở. Một khi có người tiến vào, từ chúng tâm lý sẽ ở tai nạn buông xuống thời điểm phóng đại mấy chục lần. Vu Tiểu Chiết ngược, lại là có thể lý giải loại này phản bội. Đường Nhàn gật gật đầu. Vu Tiểu Chiết nói có đạo lý. Tại như thế hoàn cảnh lớn dưới, kinh giản như thế luận điệu, có lẽ ngược lại khó mà tin phục. Hắn dẫn Vu Tiểu Chiết đi tới tầng thứ 15. Cùng phía trước dân cư khu vực cùng hoạt động khu vực tuần hoàn khác biệt. Tầng thứ 15 đến tầng thứ 17, xem như pháo đài dưới đất một chỗ khu vực hạch tâm. To lớn phát điện thiết bị ngay tại bên trong. Khi thấy nguyên một tầng khu vực đều là phát điện thiết bị lúc, Vu Tiểu Chiết lần nữa sợ hãi thán phục tại người cổ đại tại tận thế tình huống dưới xảo diệu thiết. Kế, tòa này chạm phát điện. Từ hình thức đến xem, mặc dù so ra kém kim tự tháp bên trong khoáng năng thiết bị, nhưng đủ để cung cấp tòa thành thị này dùng điện, chỉ cần có thể chữa trị thật nặng mới sử dụng. Cổ đại phát điện cùng kim tự tháp khoáng năng phát điện khác biệt, trên cơ bản gió có thể nước năng hạch có thể năng lượng mặt trời đều có thể dùng đến. Bách Xuyên thị lòng đất cái này tòa thật lớn phát điện thiết bị thì càng giống là một cái khoa học kỹ thuật trùng điệp, đại biểu cho thời đại kia khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Nếu như tòa thành thị này có điện, rất nhiều thiết bị điện tử bên trong bảo tồn tư liệu liền có thể sử dụng. Mặc dù những thiết bị kia có hay không còn có thể dùng không biết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít nên có một ít là có thể. Vu Tiểu Chiết nói ra. Đường Nhàn gật gật đầu. Nói ra, đây chính là ta muốn ngươi tìm người nguyên nhân. Thánh địa thành lũy nhiều năm sống an nhàn sung sướng, dù sao cũng nên vẫn sẽ có một chút tinh thông học thuật nghiên cứu người. Những người này, ta cần chừng 100, nhiều như vậy, thịt đau, những người này nhưng đều xem như trong thành lũy tinh anh. Vu Tiểu Chiết khổ cười. Kỳ thật rất nhiều người không hiểu vì sao A Tri Thức có thể cải biến vận mệnh. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, cái thế giới này nhìn như có rất nhiều người, trong đó cũng chỉ có ước chừng 0,05% khoa học hành nghề người. Nhưng 0,05% người, tại tiến lên thời đại tiến độ bên trên làm ra nhân loại chỉnh thể ước 40% tác dụng. Mà cái tỷ lệ này còn đang không ngừng đề cao. Nguyên nhân là trước mắt thời đại khoa học kỹ thuật càng cao, đám người này giá trị càng cao. Bất quá đáng giá châm biếm là 99% người đều không ý thức được bọn hắn tác dụng. Bọn hắn tiền lương tại cổ đại thậm chí so ra kém một chút con hát. Vu Tiểu Chiết không có quá rõ Đường Nhàn ý tứ. Đường Nhàn nhìn phía xa to lớn phát điện thiết bị, tiếp tục nói. Khai thác cùng phục hưng không giống nhau dạng. Phục hưng là phục chế tiền nhân thành công. Độ khó cùng thực hiện chu kỳ xa xa nhỏ hơn khai thác. Nhưng đối với người mới nhu cầu tỷ lệ bên trên, lại lớn xa hơn khai thác. Tựa như rất nhiều chiến lược loại trong trò chơi. Một chủng tộc có cố định khoa học kỹ thuật cây một dạng. Mà nhân loại khoa học kỹ thuật cây đã hoang phế. Những thiên tài này trong kim tự tháp hào không dùng võ chi địa. Bởi vì hiện hữu khoa học kỹ thuật cây đều đến từ kim tự tháp bản thân. Cho nên người đem bọn hắn lưu trong kim tự tháp sẽ cùng tại cổ đại cái kia chút không tán đồng bọn hắn giá trị người một dạng. Nhân loại tự thân tồn tại khoa học kỹ thuật càng thích hợp dùng cho nhân loại thế giới của mình. Vu Tiểu Chiết còn thật thích nghe Đường Nhàn rằng cái này chút có hay không. Hắn gật gật đầu nói. Được thôi, ta có bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu. Kỳ thật có một chút ngươi nói rất đúng. Nhân loại tiến vào kim tự tháp về sau, trình độ khoa học kỹ thuật liền không có tiến bộ trên diện rộng qua. Chúng ta thu hoạch hết thảy công nghệ cao, đều là kim tự tháp bên trong đã sớm tồn tại tốt. Vu Tiểu Chiết nói như vậy lấy, càng phát giác có loại âm mưu luận hương vị. Đường Nhàn nói ra, cổ đại có một bộ điện ảnh cực kỳ có ý tứ. Rằng một cái màu tím mập mạp một cái búng tay tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh. Lúc ấy cổ đại liền có học giả đưa ra, mặc dù nhìn chỉ là tổn thất một nửa người, nhưng lấy một loại nào đó trùng hợp là giả thiết. Tổn thất nếu như đều là khoa học hành nghề người, nhưng văn minh lại khả năng đình trệ mấy trăm năm, bởi vì một số kỹ thuật chỉ nắm giữ tại số ít thiên tài trong tay. Mà cái này số ít thiên tài lại có thể cải biến thời đại. Đại hạo kiếp liền là như thế này một cái búng tay. Nhưng nó một cái khác giải đọc chính là tại nhân loại sắp đi vào thần chi lĩnh vực thời điểm, thần liền hủy diệt nhân loại trí tuệ thành quả, cũng là rất có thú. Nhưng cái thế giới này không có thần a, Vu Tiểu Chiết nói ra. Nếu có, hy vọng nó là có thể ăn dùng. Đường Nhàn nhún nhún vai, mang theo Vu Tiểu Chiết đi thăm pháo đài dưới đất về sau. Vu Tiểu Chiết liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đi xem Tống Khuyết. Tống Khuyết vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sinh mệnh dấu hiệu càng phát ra ổn định. Điều này cũng làm cho Vu Tiểu Chiết yên lòng. Mặc dù không biết Tống Khuyết đến cùng làm cái gì, nhưng từ Đường Nhàn trong lời nói đến xem, hẳn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trước khi đi, Đường Nhàn hỏi Lê Tiểu Ngu đối với người mới nhu cầu. Cho đến trước mắt, cái thành phố này cần có nhất cái kia chút cương vị nhân tài. Lê Tiểu Ngu là nhất lời nói có trọng lượng, nàng đem cái này chút xếp danh sách giao cho Vu Tiểu Chiết. Vu Tiểu Chiết cầm tới phần này danh sách về sau, nhìn một chút. Đột nhiên cảm giác được năm đó học viện lúc nhất dính Đường Nhàn hai nữ nhân đều rất kỳ hoa. Một cái như là đồ đần, đần đến cực hạn, một cái khác thì thông minh đến cực hạn. Danh sách hơn mấy hồ đem các loại nhu cầu liên quan ngành học, tri thức, chuyên nghiệp trình độ đều hàng đi ra. Trong đó vậy bao gồm truyền tống vết nứt chế tạo kỹ thuật nhân tài. Hiển nhiên Lê Tiểu Ngu vậy sớm liền tính toán đến Thánh Địa Thành Lũy. Dự định cùng Thánh Địa Thành Lũy trường kỳ, nội ứng ngoại hợp. Vu Tiểu Chiết nghĩ đến, 39 Thành Lũy có thể đi tại hơn 200 tòa pháo đài đỉnh cao nhất. Không phải là không có đạo lý, chí ít Lê Tiểu Ngu mới có thể đi quản lý một tòa pháo đài đều dư xài. Mọi chuyện bàn giao rõ ràng về sau, Vu Tiểu Chiết liền rời đi. Lê Tiểu Ngu hôm nay khó được tương đối nhàn, liền cùng Đường Nhàn đi tại thương nghiệp trên đường tản bộ. Trên đường đi thỉnh thoảng có người qua đường gật đầu thăm hỏi. Đường Nhàn, Lê Tiểu Ngu, Tống Khuyết, ba người này đều thắng được tất cả Bách Xuyên thị thị dân tôn trọng. Đương nhiên Ác Ca, Nguyệt Vụ, Đường Phi Cơ, Kiều San San chờ một chút vậy đều như thế. Thịnh Đường cái này tiểu đoàn thể tại Bách Xuyên thị địa vị nổi bật. Đường Nhàn cũng không thích bị quá nhiều người chú ý, cho nên cũng là đang cố ý đem Lê Tiểu Ngu bồi dưỡng làm Bách Xuyên thị tương lai người đứng đầu. Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn bộ pháp lạ thường nhất trí. Hai người duy trì một cái thân vị khoảng cách hướng Đại Đồ Thư Quán đi đến. Ta kỳ thật đang nghĩ, lúc trước ngươi dẫn ta đi, là không phải là bởi vì đã sớm kế hoạch hôm nay sự tình. Lê Tiểu Ngu nói ra, thanh một bộ điểm nguyên nhân trực tiếp tính làm toàn bộ nguyên nhân. Tiến tới dẫn phát tranh chấp tất cả đều là đùa nghịch lưu manh. Đường Nhàn nói ra, có đạo lý, cái kia còn có cái nào nguyên nhân? Ngươi để cho ta mang ngươi đi. Cái kia ta thỉnh cầu ngươi để Khanh Cửu Ngọc rời đi. Nàng một có thời gian liền dán ngươi. Ta vững tin Khanh Cửu Ngọc tốt với ta cảm giác độ không có. Đạt tới 100 cộng dạng này biến thái trình độ. Là một cái khống điểm lão thủ. Ta hội vĩ mô điều tiết khống chế các hạng trị số. có ý tứ gì? Đường Nhàn chợt nhớ tới. Mình mặc dù giải thích một bộ điểm liên quan tới tự thân thiên phú và năng lực, nhưng không có ai biết mình thiên phú số liệu cụ thể là cái gì. Nếu nói cho Lê Tiểu Ngu, mình có thể trông thấy độ thiện cảm lời nói. Được rồi, không đáng nếm thử, bởi vì đại đa số người đối với mình độ thiện cảm đều rất cao. Vì những người này an toàn nghĩ, không cần thiết nói cho Lê Tiểu Ngu, thiên phú số liệu vẫn như cũ thỏa đáng là mình duy nhất bí mật. Xác định điểm này về sau, Đường Nhàn nói ra, ta coi là coi ngươi phái Đông Nhiễm đến giám thị thêm bảo hộ ta thời điểm. Ngươi đối giữa nam nữ là tồn tại bình thường quan hệ sự thật. Có tương đối chính xác nhận biết. Không, ta chỉ là đang cùng ngươi chứng minh. Ta là một cái lòng dạ rộng lớn người. Cũng không phải là không thể gặp ngươi cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ. Lê Tiểu Ngu nghiêm túc nói, Đường Nhàn vậy đồng dạng nghiêm túc đáp lại. Chúng ta đều biết, tại Đông Nhiễm, Kiều San San, Khanh Cửu Ngọc trước mặt, ngươi, lòng dạ rộng lớn, chỉ có thể sắp xếp đến nhi đồng tổ. Cùng Đường Tiểu Cửu, Đường Tác Giã một cái cấp bậc, xét thấy hồ tộc gen. Ta cho rằng Tiểu Cửu trong tương lai mấy năm, nói không chừng vậy sẽ từ từ vượt qua ngươi. Bất quá chúc mừng ngươi. Trước mắt mà nói, tại nhi đồng tổ ngươi là rộng nhất. Lê Tiểu Ngu nhất thời dừng bước, khí khuôn mặt nhỏ nâng lên đến. Nhưng rất nhanh nàng lại bớt giận. Nói ra, ta phái Đông Nhiễm đi theo ngươi. Lúc kia ta cảm thấy ngươi cùng ta hẳn là nhất sinh mệnh có trí tuệ. Một chút nhu cầu vậy chỉ là bởi vì nhân loại sinh sôi bản năng. Đồng thời vì cải biến ngươi cho là ta lòng dạ hẹp hòi tham muốn giữ lấy quá mạnh ấn tượng. Ta quyết định cho ngươi một chút nồi A bát A loại hình. Đường Nhàn nghe hiểu cái này chút nồi A bát A ý tứ, cười nói, vậy ngươi không có lý do bài xích Khanh Cửu Ngọc. Mặc dù ta đối nàng không có dạng này suy nghĩ, nhưng là ta thay đổi a. Lê Tiểu Ngu đương nhiên nói ra, nếu như thí nghiệm mắt là vì xác thực bảo đảm ngươi là có hay không đối với người nào có ham muốn hứng thú, với lại bởi vậy mà không so đo năm đó ta làm qua một ít chuyện. Như vậy cái này thí nghiệm đã kết thúc, thí nghiệm kết luận là ngươi cũng không có đối với người nào có ham muốn hứng thú. Đã như vậy, tự nhiên cũng không thể trông cậy vào ngươi bởi vậy tha thứ ta trước kia làm qua một ít chuyện. Mấu chốt nhất là, ta vậy có bản thân xem kỹ, phát hiện dạng này thí nghiệm kết luận là dễ dàng nhất tiếp nhận. Ta vẫn là không thích khác nữ nhân đi theo ngươi qua gần. Nhưng ta đang cố gắng khắc chế, tối thiểu các nàng cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lê Tiểu Ngu cảm thấy cái này đã đáng giá. Biểu dương, Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu chững chạc đàng hoàng bộ dáng, cười nói, cái này không gọi khắc chế, cái này mới là người bình thường nên ước hẹn buộc. Mặt khác Khanh Cửu Ngọc tính cách đã là như thế, ta vững tin nàng đối bốc lên nữ nhân lòng đố kỵ cùng ghen tuông có đặc biệt hứng thú. Nhưng xin ngươi nhớ kỹ một cái cơ bản pháp tắc. Cái gì pháp tắc? Nàng không biết làm cơm, đồng thời không có học tập nấu cơm cơ hội. Thư viện đến, Đường Nhàn đi thẳng tới nấu nướng xử lý tương quan thư tịch khu vực. Lê Tiểu Ngu theo ở phía sau, nghĩ đến Đường Nhàn nói cơ bản pháp tắc, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nàng chỉ là theo chân Đường Nhàn đi, đi vào thư viện cũng không biết muốn nhìn sách gì, liền vậy đi tới nấu nướng xử lý tương quan khu vực. Trên giá sách bày đầy sách nấu ăn, nhưng nàng cũng không biết nên nhìn cái gì. Cho Đường Nhàn trợ thủ thời điểm, làm sự tình cũng đều là rất đơn giản sự tình. Tỉ như cho cá phá vảy cá, bình thường là Đường Tiểu Cửu tại làm, nhưng Lê Tiểu Ngu tới về sau liền là Lê Tiểu Ngu làm. Đường Nhàn cho rằng dạng này là đối loài cá từ bi. Đường Tiểu Cửu phá vảy cá liền cùng Lăng Trì một dạng. Chỉ là bản này đồ ăn thường ngày phổ bách khoa toàn thư không có đọc qua bao lâu Linh Y liền đi tới thư viện,